Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 264, Mingo xuất hiện. Lo rất khẩn trương, lòng bàn tay xuất mồ hôi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời không, trong lòng sợ hãi, hoàn toàn liền hiện ra. Đối với Doflamingo, lo trong lòng có thiên nhiên sợ hãi, một màn kia xuất hiện trong mắt. Hắn thân hình bắt đầu run rẩy, môi biến trắng, người nam nhân kia, giống như một tòa núi lớn áp ở trên người hắn, không thể thở nổi, còn không đi sao, người rất có dũng khí, người xem, người kia có phải là hắn hay không? Trên bầu trời bay qua một người, như chim hồng hạc một dạng chợt lóe lên, lo thấy rõ, Kuma không phải lừa gạt mình, hắn nói là thật, người nam nhân kia thật đến. Đến tìm Kuma phiền toái. Hắn không nhịn được ngạnh nuốt một hớp. Nếu như bị người nam nhân kia phát hiện mình, hắn đem sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là, hắn không muốn buông tha cái này cơ hội. Nói không chừng, cái này một lần hắn có thể báo thù. Ta không sợ, ta. Chấm ngoặc kép, thiên không lại lần phiêu động qua đi Doflamingo thân hình. Hắn không dám nói tiếp. Nội tâm, vẫn một mảnh sợ hãi. Đen nhánh, bao phủ tại trên bầu trời. Hắn sống ở đen nhánh bên trong. Quang minh, một mực ở ẩn núp hắn. Xem đi, người muốn tiếp tục cùng ta nói nhảm. Hắn tìm tới ta, người sẽ phải chết. Kuma Thiêu Mi nói ta tùy thời có thể rời đi. Vạn một, người bị bắt ở. Kết quả nói không chừng nếu mà biết thì rất thê thảm. Tử vong, Doflamingo khả năng sẽ không giết hắn. Nuôi dưỡng hắn, đây mới là thê thảm nhất. Tình nguyện tử vong, cũng không nguyện ý đương một tên nô lệ. Cho ngươi một khắc đồng hồ suy nghĩ thời gian. Không đi nữa, ta cũng mặc kệ ngươi nha. Lo nhân sinh, cùng mình có chút tượng. Bất quá hắn so với chính mình may mắn. Lúc mấu chốt, có người có thể bảo vệ hắn. Dù là tử vong, cũng không ở tử. Mà Kuma đây, từ bắt đầu đến kết thúc. Sống ở trong âm u, ta còn sẽ trở về. Lo xoay người rời đi. Hắn biết rõ, Kuma nói đều là thật. Không đi nữa, bị phát hiện, nghĩ phải rời đi nơi này. Không quá có thể, Kuma lắc đầu một cái. Cái này Trafalgar lo vô thời vô khắc không quên báo thù. Tìm tới một chút cơ hội, lập tức ra tay. Chỉ cần có thể báo thù, hắn không tiếc hết thảy. Ở trên người hắn, Kuma không biết vì sao thấy một cái bi thảm đã qua. Thấy năm đó chính mình cũng là vọng động như vậy. Như vậy từ chối người ngoài ngàn dặm. Mặc dù bây giờ cũng vậy. Doflamingo lại phải sẽ ngươi. Kuma đạp đất, ghé pâu thi triển, bay về phía nửa không. Vừa xuất hiện, Doflamingo phát hiện thân hình hắn. Quay đầu, hai tay kéo động thiên không sợi tơ. Trôi lơ lửng Kuma trước mặt, người khoác màu hồng áo lông, từng cây một chim hồng hạc lông chim chế tạo thành áo lông. Khoác lên người, bảy phần quần, dày nhọn, như là chim hồng hạc miệng, mang một song con mắt, chiếu lấp lánh, kiêu căng khó thuần hắn, cho tới bây giờ đều là cúi đầu xem người. Bartholomew Kuma, ngươi còn dám xuất hiện tại lão tử trước mặt, muốn chết phải không? Vừa mở miệng. Mùi thuốc súng đậm đà. Kuma lặng lẽ cười một tiếng. Đè tay nói, Doflamingo. Người chính là trước sau như một không biết sống chết. Khặc ha ha, Bartholomew Kuma. Người chính là như vậy. Không có thay đổi. Doflamingo ngửa mặt lên trời cười to. Năm đó ngươi nhưng là để cho lão tử thiệt. Thỏi lớn. Hôm nay, ngươi còn dám tìm tới cửa. Đả thương người nhà ta. Phải bị tội gì? Tội, lớn nhất tội ác, chính là thực lực ngươi không đủ. Kuma giơ tay lên, mở ra hắn thánh kinh, bắt đầu trang bức hình thức. Thượng thiên sẽ không để cho người một mực đọa hạ xuống. Quang minh, cuối cùng sẽ chiếu xuống nhân gian. Gân xanh nổi lên, Doflamingo nổi nóng nhìn cái này trang bức người. Người rõ ràng chính là một cái bạo quân. Giả trang cái gì thần côn? Đây không phải là lại phải trang kỹ nữ lại phải lập bài phường sao? Khặc ha ha, người thay đổi, trở nên dài dòng, trở nên ôn nhu, không còn là trước cái kia phách lối hắn. Tại mặt gấu trên, hắn thấy là lạnh lùng, cùng với ôn nhu, mâu thuẫn kết hợp thể. Bao nhiêu năm không có gặp mặt, bọn họ đều thay đổi, trở nên mạnh hơn. Thật sao? Biến hóa là có, ta ngươi đều thay đổi. Ngươi trở nên mạnh mẽ. So với năm đó, hiện tại ngươi mới giống như một dáng vẻ. Không uổng phí ta tới một chuyến. Doflamingo nghe tiếng, đầu tiên là sững sờ. Rồi sau đó cười ha ha. Ha ha, ha ha, ngươi là đặc biệt đến tìm lão tử. Hắn chỉ Kuma, chẳng thèm ngó tới. Lão tử mấy năm nay, đụng phải rất nhiều không biết sống chết người. Tượng ngươi không xa ngàn dặm đến tìm lão tử phiền toái người. Ngươi là người thứ nhất. Bartholomew Kuma, hôm nay, lão tử sẽ không để cho ngươi rời khai Đức Louis Lotat. Kuma nhún vai một cái, bất đắc dĩ cười nói, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng ngươi có thể lưu ta lại. Bàn về trang bức trình độ, nhà nào càng thành thạo, mấy chúng ta Kuma, vô hình trang bức, chí mạng nhất, ngũ sắc tuyến, Doflamingo một lời không hợp, trực tiếp đánh, tay trái dầm đi xuống, năm cái đường cong từ ngón tay kéo vươn ra, vạch qua Kuma trước mặt, gần xé Kuma, Kuma ưỡn ẹo thân thể, tránh thoát, cứ như vậy mà thôi sao? Doflamingo, nếu như chỉ là như vậy, ngươi quá khinh thường ta. Giơ tay lên, một cái tát phản trả lại, trả lễ lại, mới có thể nhất kéo dài. Khặc ha ha, khặc ha ha, tiếng cười tràn ngập thiên không. Hắn không sợ Kuma áp lực pháo, chạy như bay đến, lướt qua công kích, xuất hiện Kuma trước mặt, bàn về, không chiến. Hắn Doflamingo, chưa từng sợ hãi qua người nào. Ngũ sắc tuyến, một dạng chiêu thức. Từ trong tay hắn thi triển ra, lấy được hiệu quả không giống nhau, tay phải như thú chảo, dầm thoáng cái, vô hình sợi tơ, di đầy trời không, tay trái giữ một dạng động tác, hai tay hoa rơi, phong tỏa Kuma tả hữu, vô dụng, cái này điểm công kích đối với ta không được tác dụng. Doflamingo, nếu như chỉ là như vậy những năm gần đây, người quá xa đọa. Kuma giơ tay lên, Haki vũ trang bao trùm, bắt được hắn ngũ sắc tuyến, dùng sức lôi kéo, ken két gãy, rơi trên mặt đất, trôi lơ lửng nửa không hai người. Chiến đấu không ngừng, ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người thăm dò lẫn nhau một lần. Ha ha, lão tử há lại ngươi có thể khinh thị. Năm đó cừu hận, lão tử nhưng là nhớ rõ rõ ràng ràng. Bartholomew Kuma, cắn răng. Một chữ một cái nói ra Kuma tên, trong lòng oán hận rất dày. Kuma vì thế lặng lẽ mỉm cười, xem ra năm đó hắn tháo chạy đối với hắn tạo thành chính xác tổn thương. Cũng đúng, một cái vừa mới xông ra danh tiếng nam nhân, chính là phách lối nhất ngang ngược thời điểm, kết quả đụng phải một cái bạn cùng lứa tuổi, đánh được bản thân rất thê thảm, ai có thể không đi tâm lý đi. Nếu như Kuma là cường giả, trước thời đại cường giả, thất bại, Doflamingo sẽ không nhớ ức sâu hơn. Cường giả, chưa bao giờ sẽ bởi vì một lần hai lần thất bại mà quấn quýt. Canh cánh trong lòng, ngũ sắc tuyến, tay phải lên tay, tay trái kéo động thiên không. Thân thể chạy gấp tới. Doflamingo dò xét xong, chiến đấu, chính thức bắt đầu. Kuma y theo nhưng bất động, tay phải ôm thánh kinh. Giơ tay phải lên đến, gảy ngũ sắc tuyến, lòng bàn tay đánh ra áp lực pháo. Mục tiêu là đang về phía trước Doflamingo. Doflamingo Haki đã giác tỉnh, song sắc Haki sử dụng thành thạo. Haki quan sát trốn, Haki vũ trang công kích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.